đứng trong hoa cười. Hoa nào duyên không lá lơi, không thẹn thùng trước gió xuân tươi, không đậm đà giữa nắng xuân vui, không say mộng đời. Phương trời cố hương xa vời, xuân về cho hoa ta tơi. Cuộc đời khép kín đôi môi, hoa chẳng còn tươi. Anh ơi em là hoa, hoa biết nói, giữa tuổi xuân thắm tươi, vẫn không yêu kiếp người. Anh đi trong ngày xuân hay bóng tối, hồn em như chơi vơi, mắt em như lệ rơi, xin mượn tiếng ca u. Tình đời những cánh hoa rơi, ghi cả tình tôi. Tình đời những...